Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 380, hai đại huyền thú. Như thế nào mới có thể đi vào Tử Long Thành không nói đến. Nhưng Vân Dương lòng nóng như lửa đốt đồng thời, nhưng cũng thật yên lòng. Bẫy dập, nếu là bẫy dập, liền nhất định cần phải có mồi nhử. Vân Dương hoàn toàn xác định, hấp dẫn chính mình mồi nhử y nguyên tồn tại, bọn hắn mới có thể dám làm như thế. Bằng không, không thể nào, mồi nhử cũng không có, còn nói gì bẫy dập. Cho nên hiện tại, Vân Dương đối với lão độc cô tình cảnh ngược lại yên tâm. Các người bố trí xuống đại trận, ta liền không có cách nào tiến vào a. Đi vào liền nhất định phải bị các ngươi bắt ở a. Thật sự là ngây thơ. Nhìn xem xa xa, nhìn xem cửa thành, cái kia nhìn tựa hồ bình thường, nhưng là trên thực tế lại là thần niệm tung hoành xâm nghiêm. Vân Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nơi đây chính là một mảnh sơn lâm, khoảng cách Tử Long Thành bên ngoài 2000 dặm một chỗ sơn lâm. Nơi đây dãy núi liên miên, đầy dãy đều là rậm rạp rừng cây, ít ai lui tới, thật bởi vì ở đây, nơi này cũng đã trở thành huyền thú thiên đường. Đương nhiên, nơi đây hay là huyền thú kẻ săn thú, người mua bán cùng thợ săn tiền thưởng thiên đường. Thường nói thiên đường cùng địa ngục chính là hàng xóm. Trong này lại tựa như sách giáo khoa đồng dạng kinh điển thuyết minh. Coi là thật chính là như vậy. Mỗi một ngày đều có đếm không hết huyền thú thợ săn mang theo đủ loại mục đích tiến vào mảnh rừng núi này, nhưng mỗi một ngày cũng có đếm không hết huyền thú kẻ săn thú đổ vào trong cánh rừng cây này. Chỉ là bên trong vùng rừng rậm này hạch tâm nhất vị trí, cơ bản ít người dám vào nhập, bởi vì theo như đồn đại, nơi này thường xuyên ẩn hiện cửu phẩm huyền thú, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm chỗ. Liền xem như thanh danh hiển hách 10 thành đại viên mãn đẳng cấp tông sư cường giả, lại tới đây cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Bình thường võ giả tự nhiên càng thêm kính nhi viễn chi. Mọi người tại khu vực biên giới đi săn một chút, thú, làm mấy cái đê giai huyền thú trở về liền đủ để sống tạm. Mà những cái kia vận khí tốt, làm đến huyền thú con non trở về buôn bán, đảo mắt chính là một số tiền lớn tới tay. Huyền thú con non xưa nay nổi tiếng người mua thị trường. Cho dù đành phải 3-4 phẩm đê giai huyền thú, cũng đã rất được quý tộc thị trường yêu ái. Huyền thú linh tính trời sinh, vốn là so bình thường dã thú muốn thông minh được nhiều. Nếu là thuần dưỡng thật tốt, trí thông minh càng là cùng một cái 7-8 tuổi tiểu hài tương xứng. Ở bên người nuôi một đầu xinh đẹp nghe lời, hơn nữa còn có trình độ nhất định lực công kích huyền thú. Sớm đã là đại lục các quốc gia quý tộc lưu hành phong trào. Ganh đua so sánh thủ đoạn, Vân Dương hao tốn 3 canh giờ nghe ngóng, sau đó liền hóa thân phong tướng, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vùng rừng tùng này. Không gì kiêng kỵ hướng phía trước tiến lên, mục tiêu trực chỉ khu vực trung tâm nguy hiểm nhất kia. Lấy Vân Dương tu vi hiện tại cùng chư hành hóa tướng năng lực, hoành tranh vùng rừng tùng này, bao quát sâu nhất chỗ nguy hiểm nhất, đó cũng là không nói chơi, dễ như trở bàn tay. Sau một canh giờ, ở nơi sâu rừng cây láng giềng mà ở, nhưng lại lẫn nhau đối với lẫn nhau thấy ngứa mắt hai đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú, liền đã song song bị Vân Dương cho thu phục. Đập vào mắt đi tới, một đầu khắp cả người lộng lẫy màu da, khoảng chừng 3-4 trượng phẩm chất, dài hơn 20 trượng cự hình mãng xà, cùng một đầu thân cao 7-8 trượng, tráng đến cùng tường thành đồng dạng to lớn cự hắc hùng, đang phủ phục tại Vân Dương chân trước. Một gấu một rắn này, hai đại cao giai huyền thú, lúc này toàn thân trên dưới chỉ có run lẩy bẩy, trong hung tình lại không nửa điểm kiệt ngạo bất tuần, chỉ có vô biên vẻ sợ hãi. Hắc hùng cùng mãng xà nhất trí biểu thị, lão tử đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua người mạnh như vậy. Trong hai đầu cao giai huyền thú đầu tiên gặp nạn chính là Hắc Hùng. Đầu này Hắc Kim Hùng chính là trong vùng rừng tùng này duy hai bá chủ một trong. Chỉ cần không có kình địch khiêu khích, yêu nhất làm sự tình ngoại trừ hài lòng nằm phơi nắng. Chính là xung quanh tìm kiếm xinh đẹp chút gấu cái làm vận động. Nhưng là hôm nay, họa tinh trên trời rơi xuống. Nguyên bản phơi nắng phơi chính hài lòng mỗ hùng đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Đã thấy một kẻ nhân loại rơi vào trước mặt nó. Hắc Kim Hùng cảm giác đầu tiên là chính mình mắt mờ. Lại hoặc là phơi nắng phơi quá dễ chịu. Tiến nhập trong mộng cảnh. Hơn nữa còn là mộng đẹp. Nếu không chính mình thích ăn nhất đồ ăn, làm sao lại thản nhiên chạy đến chính mình bên miệng tới đâu? Gần như bản năng vô ý thức tát qua một cái, nhưng mà chính là một tát này, mở ra mỗ hùng bi kịch mở màn. Từng màn kia, quả thực là nghĩ lại mà kinh. Nhân loại kia đối mặt tay gấu đột kích, không lùi mà tiến tới, thẳng xông lên, triển khai cận thân tiếp chiến. Hắc Kim Hùng bên kia còn chưa kịp biểu thị chính mình chưa chuẩn bị xong. Mắt trái trước hết nặng nề mà chịu một quyền. Một quyền này lực lượng thật hắn a lớn. Đánh cho Hắc Kim Hùng 7,300 cân to lớn cự thân hình. Trực tiếp bị đánh lộn mèo. Mỗ Hùng tại chỗ liền mộng. Người mẹ nó hay là người a? Tại sao khí lực vậy mà so bản Hùng còn lớn hơn? Chẳng lẽ mỹ vị này không phải dễ dàng như vậy ăn vào? Hắc Kim Hùng đang chờ nghiêm khắc thực hiện phản công. Hết sức cầm xuống trước mắt mỹ vị thời khắc. Đã thấy người kia hai độ đột kích. Đúng là nắm chặt Hắc Hùng một trận mãnh liệt đánh. Quyền quyền đến thịt chỉ là cấp bậc thấp nhất. Căn bản chính là một quyền so một quyền càng nặng. Một quyền so một quyền mạnh hơn. Một quyền so một quyền ác hơn. Nhập tâm nhập phổi, đau thấu tim gan đồng dạng đau đớn tựa như thủy triều đồng dạng. Từng đợt tiếp theo từng đợt tuôn đi qua. Tốt một phen quyền đấm cước đá đằng sau. Hắc Hùng triệt để bị đánh choáng rồi. Càng về sau dứt khoát bưng bít lấy đầu. Chổng mông lên gắng gượng. Ỷ vào chính mình da dày thịt béo. Hy vọng có thể chịu qua trận này đánh đập. Thế nhưng là đối phương bạo ngược. Lại tựa như hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng. Tiếp qua mấy cái, mỗ hùng cảm giác mình con mắt đều bị đánh ra ngôi sao tới. Mà cho tới giờ khắc này, mỗ hùng hay là mộng bức, nó không biết nói chuyện, chỉ là sẽ ngao ngao kêu to. Thật sự là làm không rõ ràng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi hả? Làm gì đánh như vậy ta? Liền xem như ta muốn ăn ngươi, đã thay đổi hành động, nhưng không phải không thành công a. Về phần làm như vậy bản hùng sao? Cần phải bản hùng mạng ra. Còn có, đột nhiên xuất hiện này mỹ vị, thật lòng không phải người đâu. Một cước bị đá vào trên bụng mình, chính mình liền thân bất do kỷ bay lên. Đối với bay, cố nhiên là bản hùng hướng tới rất lâu kỹ năng, nhưng bay cũng là có loại, có khác biệt được chứ. Bản hùng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý như thế bay a. Hiện tại thế nhưng là bị người đánh bay a. Trên không trung bay hơn 10 trường, lại bị đạp một cước, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều đảo ngược đi qua đồng dạng. Bình sinh lần thứ nhất sinh ra nôn mửa cảm giác, như là liên tục lại 4 lại 5 6 7 đến 8. Liên tiếp chịu 17 đến 18 chân đằng sau. Theo một tiếng ầm vang, Hắc Kim Hùng rốt cục lại lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác. Ân, không đúng, là thân chứng thực cảm giác. Ân, vẫn là không đúng, thân chứng thực hẳn là có trùng kích, có bị đại địa phản chấn cảm giác a. Tại sao dưới thân chỉ cảm thấy rất mềm mại, rất dễ chịu đâu? Mỗ Hùng mở mắt nhìn một chút, lúc này mới phát hiện dưới người mình rõ ràng là mười mấy con đại mãng xà. Chính là mười mấy con đại mãng xà này làm chính mình giảm sóc chỗ trống. Đương nhiên, mười mấy con đại mãng xà này toàn bộ chơi xong, toàn bộ bị đè chết. Chỉ là mười mấy con mãng xà này chơi xong không phải hắc kim hùng trọng điểm. Mỗ hùng thứ nhất nhận biết chính là, ông trời của ta, ta đây là bị một đường đánh, trực tiếp đánh đến ta tử địch trên địa bàn rồi. Cái này có thể xong đời, sau có bạo lực mỹ vị, trước có đối thủ một mất một còn đoạn sinh, bản hùng bị bạo thao một trầu về sau, thực lực chỗ dư không có mấy, trước sau tất cả đều vô sinh, chẳng phải là chết chắc. Giống nhau mỗ hùng thần cơ diệu toán, bên người thanh âm tê tê thăm thẳm vang lên, nơi đây duy hai đỉnh cấp huyền thú hoa văn mãng hung thần ác sát vọt ra. Hoa văn mãng biểu thị, mỗ hùng, người mẹ nó muốn chết, lại dám như vậy gióng trống khua chiêng đi vào bản xa địa bàn. Nhiều năm như vậy lẫn nhau bình an vô sự, không phải bản xa không muốn động ngươi. Thực sự ngươi đánh không lại ta, ta cũng đánh không lại ngươi. Mọi người ngẫu nhiên ăn quá no tiêu hóa một chút, ăn chiến đấu một trận giao lưu trao đổi, chế tạo chút động tĩnh, bảo vệ một chút trước mắt quyền uy liền tốt. Thế nhưng là ngươi ngốc hàng này hôm nay không biết là không uống thuốc, quên uống thuốc, uống nhầm thuốc, hay là ăn thuốc giả rồi. Khiến cho trong rừng rậm bụi đất đầy trời chướng khí mù mịt không nói. Thế mà còn xông đến trong nhà của ta đến, đem ta nhiều vị ái phi trực tiếp đặt mông ngồi chết rồi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ai có thể nhịn rắn cũng không thể nhịn. Hoa văn mãng xoát một tiếng mở ra miệng lớn, chuẩn bị cho mình túc địch một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nếu là ngụm này coi là thật cắn qua đi, liền mỗ hùng hiện tại tình trạng cơ thể, tuyệt đối không có né tránh chỗ trống, không chừng liền phải một ngụm chơi xong, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng ngay lúc mỗ hùng tính mệnh nguy ngập một khắc, hoa văn mãng xúc thế đã phát, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hoa văn mãng cái đuôi thế mà bị mỗ người bắt lấy, bắt chắc chắn. Hoa văn mãng còn chưa kịp cân nhắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác được chính mình, phóng người lên, cấp tốc lao vùn vụt về phần, ngay sau đó chính là ầm vang rơi xuống. Hoa văn mãng đầu trở thành mục đích trước hết nhất chạm đất điểm, mà chạm đất mục tiêu điểm rõ ràng là hắc kim hùng mở to hai mắt, hoảng sợ tới cực điểm nhìn xem vừa rồi mỹ vị tàn bạo kia. Một tay bắt lấy hoa văn mãng cái đuôi, đem dài hơn 20 trượng hoa văn mãng xem như roi da đồng dạng trêu đùa. Trên không trung du một vòng sau đó, hướng về phía bên mình rút xuống tới. Tiếp lấy liền bi kịch, mỗ hùng cùng mỗ xà đầu tới một lần xưa nay chưa từng có thân mật nhất tiếp xúc. Hai thú cùng cảm giác hoa mắt váng đầu, đau đầu muốn nứt. Hắc hùng lần đầu trùng kích, toàn bộ thân thể tựa như giống như là khỏa to lớn bóng chày một dạng, cấp tốc bay ra ngoài, nhưng mà nó lao vùn vụt đi ra dư quang liếc về. Mỹ vị đáng sợ kia, không, là kẻ đáng sợ hình quái vật liền nắm lấy tân tấn thành hình mãng xà tiên, như bay đuổi đi lên, sau đó lại là rầm rầm rầm. Chờ đến Vân Dương phát tiết xong trong khoảng thời gian này đến nay tích lũy phiền muộn bực bội các loại tâm tình tiêu cực, rốt cục dừng tay thời điểm, hắc kim hùng ngã chổng vó nằm, sớm đã là thở không ra hơi, hấp hối, trong hai viên tròng mắt to lớn tất cả đều là đã đến sụp đổ trình độ sợ hãi. Một cử động cũng không dám. Về phần tân tấn mãng xà tiên hoa văn mãng đã sớm bị quang thoát tiết. Trạng thái so mỗ hùng còn muốn không bằng. Nằm dạp trên mặt đất gian nan thở hào hền. Ho khan, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu. Một ngụm máu lớn, càng nguy hiểm hơn hay là đầu não choáng váng. Cho dù trở lại mặt đất, úp sấp trên mặt đất, như cũ cảm giác vùng đại địa này đang nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn, lại xoay tròn, hòe, hoa văn mãng lần này là bỗng nhiên hé miệng, bỗng nhiên phun ra một bãi xanh biếc đồ vật. Lão thiên gia của ta, đây chẳng lẽ là đem ta mật rắn đều đánh nát à? Hòe, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?